Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474. Chương 474. Định nghĩa: Tuyệt đối vô địch. Nghe nói Morgana, Chu Thần Tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Hắn xem như minh bạch đến đây. Morgana là chuẩn bị ở đây cái nhỏ hẹp lỗ sâu trận liệt trong không gian. Phóng thích đại đương lượng vũ khí hạt nhân trực tiếp oanh tạc hắn. Phải biết, hắn tại thành phố Thiên Hà sở dĩ có thể ngăn cản thao thiết lớn quy mô tính sát thương vũ khí. Hoàn toàn là dựa vào thiên đế pháp thân khủng bố thể tích cùng năng lượng. Nhưng thế gian này, sở hữu vật chất năng lượng đều là bảo toàn. Chu thần muốn thi triển pháp thân, nhất định phải hội tụ cực kỳ khủng bố thiên địa nguyên khí. Lúc trước Chu thần rút khô thành phố Thiên Hà phạm vi ngàn dặm bên trong sở hữu thiên địa nguyên khí mới miễn cưỡng thi triển thiên đế pháp thân. Nhưng bây giờ ở vào lỗ sâu trận liệt bên trong, ngăn cách thiên địa nguyên khí hàm lượng cơ bản là không. Hắn căn bản là không có cách thi triển pháp tướng thiên địa. Chỉ có thể dựa vào nhục thân ngạnh kháng. Bằng hắn thần thể, muốn ngăn cản vụ nổ hạt nhân số không cự ly công kích, cực kỳ gian nan. Dù sao hắn cùng kêu không tầm thường. Thần thánh kêu nắm giữ đời thứ tư thần thể, coi như bị nổ thành nguyên tử cũng có thể phục hồi như cũ. Chu thần cũng không có loại bản lĩnh này. Cùng lúc đó, Morgana không chờ Chu thần có phản ứng, liền không kịp chờ đợi nói: Artis, chuẩn bị phóng thích bom nơ trông. Đương lượng liền thiết lập tại 1 tỷ tấn đi. Ý tứ liền đi. Tuân lệnh, nữ vương bệ hạ. Ác ma hai cánh bên trong, ác ma Artis lộ ra tuyết trắng răng nanh. Tiếu dung cực kỳ tàn nhẫn nhấn xuống một cái màu đỏ sậm nút bấm. Mục tiêu, thiên cung chi chủ, Chu thần, đã khóa chặt, phát xạ bom nơ trông. Nháy mắt, ác ma hai cánh chiến hạm phần bụng mở ra một cái đen như mực đáng sợ trống rỗng. Đây không phải họng pháo, mà là lỗ sâu không gian. Chỉ là nháy mắt, một viên tráng kiện như là thùng nước giống nhau màu đỏ bom liền vượt qua lỗ sâu trận liệt, xuất hiện ở Chu thần bên người. Morgana, ngọa tào mẹ nó. Chu thần chỉ tới kịp nói ra một câu nói kia, cả người liền bị dìm ngập tại một trận kịch liệt giữa bạch quang. Bởi vì có lỗ sâu trận liệt che đậy, bom nơ trông sóng xung kích bị hạn chế tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong, cũng không có khuếch tán ra đến, thương tới trên mặt đất hơn chục triệu thành phố cự hạp dân. Nhưng là Kata cùng Chi Linh mấy người lại không có một chút vui mừng. Chu thần hắn, Kata nhìn xem cái kia chói mù người mắt bạch quang, chỉ cảm giác buồng tim của mình đều ngừng đập. Tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, số không cự ly chịu một cái bom nơ trông là kết cục gì? Kata đã không muốn nghĩ giống, mà một bên Chi Linh càng là cả kinh không nói nổi một lời nào. Hốc mắt của nàng bên trong tích xúc nước mắt đang đánh chuyển. Ta muốn giết Morgana tiện nhân này. Chi Linh giơ lên trong tay thí thần súng ngắm, nhắm ngay phương xa Morgana, điên cuồng bóp cò. Phanh, Chi Linh tại một phần ngàn giây bên trong liền mở mười mấy thương. Khủng bố đời thứ ba thí thần đạn xuyên giáp cơ hồ là nháy mắt, liền đi tới Morgana trước mặt. Bành bành, trong chốc lát, không có chút nào phòng bị, Morgana liền bị đánh trúng mười mấy thương. Đạn xuyên qua lồng ngực của nàng cùng đầu lâu, tiêu xạ hướng về phía càng phương xa hơn. Thật là lợi hại tay bắn tỉa. Bị ngắm bắn, Morgana cũng không có vẻ tức giận, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem Chi Linh bộ dáng. Khiến người ta cảm thấy khủng bố chính là nàng thân thể ở đây ngắn ngủi 1-2 giây bên trong đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Nữ vương, muốn ta đi giết cái này có can đảm mạo phạm ngài nữ nhân sao? Cự lang bộ tộc Blackwing tinh hồng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm phương xa Chi Linh. Chỉ cần Morgana ra lệnh một tiếng, hắn là có thể đem cái kia thần hà thể nữ tính mở ngực mổ bụng. Không cần, con cọp cầu đã xuyên suốt, không cần phức tạp, chuẩn bị rút lui. Morgana không có quan tâm thiên cung mấy cái kia con tôm nhỏ. Trực giác nói cho nàng, cần phải đi, cuối cùng liếc mắt đã bạch quang hừng hực lỗ sâu trận liệt. Quỷ thiên xui khiến, Morgana hướng phía chu thần vị trí phất phất tay, đánh cái cáo biệt chào hỏi. Thật giống như, nàng cảm thấy chu thần còn chưa có chết. Ta đây là thế nào? Có chút tim đập nhanh, Morgana thở phào một hơi, lập tức xuất lĩnh đại bộ phận ác ma về tới ác ma hai cánh. Chỉ để lại số ít ác ma chiến sĩ, dùng để kiềm chế Chilin Kata mấy người. Mà trên bầu trời, tối tăm hiện tím con cọp cầu cũng chính tại từ từ mở ra. Ác ma hai cánh chiến hạm chính phi tốc hướng con cọp cầu phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, lỗ sâu trận liệt bên trong, chu thần đấu khí phòng ngự đã triệt để bị xé nứt. Truyền thừa tự bàn cổ thánh nhân hồng hoang lực lượng, cũng không có thể ngăn cản cái kia khủng bố nơ tròn va chạm. Vượt qua 1 tỷ độ nhiệt độ cao cùng có thể nghiền nát không gian sóng xung kích. Không ngừng ăn mòn chu thần nhục thể cùng linh hồn. Chu thần cảm giác chính mình tại hòa đăng, túc chủ, người nhanh mở ra thần thể tự mang thần hà gen hệ thống. Toàn công suất chuyển vận, loại này thời khắc nguy cơ. Chu thần trong cơ thể hệ thống cũng ngồi không yên. Cái gì hệ thống? Giờ phút này, chu thần ý thức đều nhanh phải biến mất, căn bản làm không rõ ràng hệ thống đang nói cái gì. Nhìn thấy chu thần dáng vẻ mê hoặc, hệ thống gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Cơ hồ là gào thét nói, chính là ngươi thăng cấp đời thứ 3 thần thể thời điểm. Chỗ tự động phối trí sinh vật gen máy tính, nhanh khởi động, toàn lực chuyển vận. Có lẽ là hệ thống giống tỉnh ý thức không ngừng trầm luân chu thần. Chu thần lẩm bẩm nói, khởi động thần hà gen hệ thống, toàn công suất chuyển vận, đang khởi động, đang đánh mở ám vị diện, khởi động thành công, thần hà gen hệ thống thượng tuyến. Một đạo hoàn toàn không có bất cứ tia cảm tình nào máy móc âm vang lên. Đây chính là sở hữu thần hà siêu cấp chiến sĩ trong cơ thể bên trong đưa thần hà gen hệ thống. Dựa vào năng lượng ánh sáng cùng protein vận chuyển sinh vật máy tính. Kiểm trắc đến thiên cung chi chủ chu thần ở vào sắp chết trạng thái. Toàn công suất chuyển vận, bắt đầu chữa trị thần thể. Thần thể chữa trị thất bại, khởi động ám vị diện, khởi động cao cấp khái niệm sửa khí. Khởi động cao cấp định nghĩa vật chất, khởi động thiên đình lĩnh vực, bắt đầu sửa hiện thực, chế tạo hư không hàng rào, phản quang có thể, phản ám năng, phản hư không, chế tạo tuyệt đối chân không. Mục tiêu, thiên cung chi chủ chu thần, định nghĩa, vô địch, thiên cung chi chủ chu thần mở ra vô địch trạng thái, có thể thao túng vô hạn năng lượng. Có thể nắm giữ phòng ngự tuyệt đối, thao túng không gian, thao túng 3 chiều thế giới, thời gian, 15 giây, thảo, ý thức vốn là đã lâm vào hỗn độn chu thần đột nhiên tỉnh lại. Bởi vì trong cơ thể thần hà gen hệ thống nói cho hắn, trạng thái của hắn bây giờ là vô địch trạng thái, ngăn cách hết thảy năng lượng, tỉnh lại chu thần quả quyết nói, đang ngăn cách. Phản quang có thể, phản nhiệt năng, phản từ năng, ngăn cách thành công, lời còn chưa dứt, nguyên bản ăn mòn chu thần khủng bố nhiệt độ cao cùng sóng xung kích. Lập tức biến mất vô tung vô ảnh, bom nơ trông bạo tạc, hoàn toàn bị lắng lại, hủy bỏ lỗ sâu hàng ngũ, đang hủy bỏ hoàn tất, gen hệ thống âm vừa dứt. Vây khốn chu thần đã lâu màu lam không gian bích trướng. Lập tức biến mất không còn tăm tích. Mà chu thần thân hình cũng hoàn toàn bại lộ tại ở đây tất cả mọi người trong ánh mắt đờ đẫn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.